Cho dù miệng người hắc bào tràn đầy hài hước, nhưng Sở Mặc vẫn nghe ra một chút ý khác trong giọng điệu của hắn. Sở Mặc cười nhẹ một tiếng, thần sắc đạm nhạt. Bách lão vẫn chưa chết tâm. Người hắc bào thu lại hài hước, khàn giọng nói. Bách lão chỉ là cho rằng tiên giới cần thay đổi. Sở Mặc rũ mắt, sau đó sẽ rơi vào vết xe đổ của phụ vương năm đó. Một câu nhẹ phiêu phiêu rơi vào tai người hắc bào giống như bị cái gì đột nhiên bóp cổ, một câu cũng nói không ra. Sở Mặc không để ý phản ứng của người hắc bào, gõ nhẹ lên bàn. Ta biết ý của bách lão, nhưng tất cả cải cách trước tiên cần phải đăng lên vị trí đó. Phụ vương nếu năm đó đi chậm một chút, đi ổn một chút, hiện tại còn chưa biết ai sẽ thắng ai. Lời của hắn khiến người hắc bào trầm mặc, trong mắt xẹt qua chút khổ sở. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh, người hắc bào lặng lẽ cất tạp chí trong tay, Sở Mặc rũ mắt nhìn ngọc bội đeo ở thắt lưng, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Thay đổi mà người hắc bào nói đại biểu là cách nghĩ của bộ phận tiên nhân tiên giới, Lan Thương Tiên Triều kiến lập tới nay đã có mấy vạn năm nay tiên giới ngày càng mục nát bất kham, giống như một hồ tử thủy không có một chút thay đổi. Có bộ phận tiên nhân không nguyện nhìn thấy tiên giới ngày càng thối nát, đề ra triển khai cải cách tiên giới. Một hệ liệt hành động được đưa ra, trong đó một điều quan trọng nhất là mở thông đạo biên giới của tiên giới cùng nhân giới, thần ma thế giới, thú nhân thế giới, triển khai giao lưu giữa tứ giới. 3.000 năm trước tiên triều đại hoàng tử là người ủng hộ cải cách kiên định, cũng là người đề nghị mở thông đạo biên giới bốn giới. Đáng tiếc dưới mưu tính các phương, vốn chỉ là một lòng vì cải cách tiên giới, cuối cùng lại bị xem là âm mưu phục vị của Dư Nghiệt Vân Lam, cải cách thảm bại không nói, năm đó tất cả những người ủng hộ cải cách phần thì chết, phần thì lưu đày, kết cục thảm hại. Thời gian đã 3.000 năm, rất nhiều người may mắn tồn tại năm đó lại lần nữa tụ lại, mà Sở Mặc vì thân phận đặc thù, không có chọn lựa bị bọn họ đẩy ra trước đài. Đối với Sở Mặc mà nói, đã nhìn thấy nhiều hiện trạng tiên giới, cải cách là lựa chọn tất nhiên, nhưng thời gian cải cách lại không phải hiện tại. Nếu không có quyền lợi của tiên đế thì cái gọi là cải cách chẳng qua là hư ảo như hoa trong kính trăng trong nước, năm đó tất cả những gì phát sinh đã chứng minh điểm này, cho nên hắn thả bước chậm một chút cũng phải trước tiên lên vị trí đó rồi, nắm giữ quyền lợi có thể làm chủ vận mệnh, sẽ lại bắt đầu cải cách thay đổi tất cả. Cách chương.